Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 644, Tạ Tiện ngư ân không giết. Góc truyện audio.com. Chấm. Hiện trường cùng với trước màn ảnh người xem các bằng hữu mọi người khỏe. Hoan nghênh thưởng thức bài hát của chúng ta chung kết quyết tái. Hôm nay sẽ là bản tiết mục đích cuối cùng đồng thời trận đấu. 3 tháng chính thức lại tới. Chung kết quyết tái trên võ đài. Người chủ trì An Hoành kích tình mở màn. Hiện trường các khán giả tiếng hô như nước thủy triều. Bài hát của chúng ta làm lập tức tối hòa bạo tống nghệ tiết mục. Trận chung kết đối người xem sức hấp dẫn là không thể nghi ngờ. Vô luận hiện trường hay lại là vô số máy tính thậm chí còn màn ảnh truyền hình trước cũng ngồi đầy mong đợi giá trị nhộn nhịp người xem. Trận chung kết lại tới. Ngồi chờ ngư phụ ra sân. Phí Dương có đại đế phong thái. Đánh cược một tay thư du được hạng nhất. Ta rất thích cái tiết mục này, đáng tiếc cái tiết mục này bên trong không có ta Môn Hàn Châu ca sĩ. Không có cơ hội ở trên cái vũ đài này nghe được chúng ta Hàn Châu Anh văn bài hát. Trong màn đạn có Hàn Nhân. Hàn Châu gia nhập thống nhất thời điểm, bài hát của chúng ta đã thả hơn phân nửa. Có chút Hàn Nhân cơ hồ là một hơi thở đem trước mặt nội dung cho bổ túc. Đây cũng là bộ phận Hàn Nhân biết tiện ngư rất lợi hại nguyên nhân chỗ. Bất quá chuyện này đã qua. Bây giờ Hàn Nhân nhìn cái tiết mục này lớn nhất tiếc nuối chính là cái này tiết mục lúc bắt đầu sau khi Hàn Châu còn không có gia nhập thống nhất. Cho nên Hàn Nhân môn ở cái tiết mục này bên trong không cách nào nghe được bọn họ quen thuộc nhất tiếng Anh bài hát. Ngược lại là có không ít đến từ các châu ca sĩ môn đều tại tiết mục bên trong lục tục biểu diễn đi một tí tề ngữ thậm chí còn sở ngữ ca khúc. Thủ luân tỷ thí đã sinh ra. An Hoành cười tuyên bố vòng thứ nhất rút thăm sinh ra tỷ thí danh sách. Do chúng ta tiện ngư lão sư cùng ca sĩ Giang Quỳ tổ hợp đối chiến chúng ta Vũ Long lão sư cùng ca sĩ Lương Tử Nguyên tổ hợp. Hô! Phí Dương hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không có gặp phải tiện ngư. Ngay sau đó, Phí Dương chợt nghe bên tai cũng vang lên một đạo miệng to hơi thở thanh âm. Sắc mặt không khỏi cổ quái. Quay đầu nhìn về phía bên người Duẫn Đông. Duẫn Đông hay lại là vẻ mặt mặt tê liệt. Phảng phất không có gì cả phát sinh. Phí Dương bỗng nhiên biết cái gì. Lại sinh ra một vệt đồng bệnh tương liên cảm giác. Trước cùng tiện ngư va chạm mấy cái mùa giải. Duẫn Đông lão sư cũng phụng bồi tự cầm nhiều lần như vậy thứ hai a. Bây giờ trên mạng còn có người nói Duẫn Đông lão sư là người viết ca khúc bên trong vạn niên lão nhị. Hắn không có phơi bày Duẫn Đông tiểu bi thương. Ngược lại là Vũ Long cùng Lương Tử Nguyên biểu tình có chút suy sụp. Hiển nhiên không quá muốn chạm đến tiện ngư cùng Giang Quỳ tổ hợp. Bên kia, khóe miệng của Diệp Chi Thu chính là lộ ra một nụ cười. Cũng còn khá không có gặp phải tiện ngư. Này Luân sẽ để cho Vũ Long đi nhức đầu đi. Bất chi bất giác, tiện ngư đã thành cái tiết mục này bên trong Đại Ma Vương. Đại khái ngoại trừ Dương Trung Minh bên ngoài. Không ai dám cùng tiện ngư cứng đối cứng. Đạn Mạc chú ý tới các phe phản ứng. Đã cười đáp không được. Ta vừa mới nếu như không có nhìn lầm lời nói. Doãn Phụ hình như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn đây là bị tiện ngư làm sợ. Nhìn đem lão ra vui. Vũ Long tâm tính muốn băng. Ngư Phụ thành Đại Ma Vương mà lại. Dương Phụ không có ở đây liền Ngư Phụ xưng bá. Vũ Long cùng Lương Tử Nguyên thực ra không phải là không có hy vọng thắng. Nếu không bây giờ Vũ Long gọi điện thoại đem Dương Phụ triệu hoán tới. Đoạt măng nột, đám bạn trên mạng náo nhiệt nghị luận chung. Trận đấu rốt cuộc bắt đầu. Trận đầu chính là Giang Quỳ Hiệp. Lâm Uyên lấy người viết ca khúc thân phận ngồi ở sân khấu bên trên ghế cho Giang Quỳ trợ trận. Đây là một bài anh văn bài hát. Bắt đầu biểu diễn trước, Giang Quỳ cười giới thiệu một câu. Tên bài hát là God is a Girl. Này vừa nói, hiện trường đồng loạt sững sốt. Anh văn bài hát, lại là anh văn bài hát. Mà giờ khác này, Hàn Châu, Rất nhiều đang xem bài hát của chúng ta, Hàn Nhân đã chừng lớn con mắt. Lão bà mau tới nhìn tiết mục. Tiện Ngư thật giống như lại viết thủ anh văn bài hát. Rất nhiều đang xem tiết mục Hàn Nhân đều tại kêu bạn bên cạnh đồng thời nhìn. Có Hàn Nhân đã bắt đầu thảo luận. Bài hát này phỏng chừng bình thường thôi. Tại sao? Bài hát này muốn hành thoại. Tiện Ngư tháng trước trực tiếp phát biểu không được sao? Cũng đúng. Ngược lại bài hát này khẳng định không có nụ hôn biệt ly, anh văn bản lợi hại. Bài hát này nếu như so với nụ hôn biệt ly, anh văn bản còn lợi hại hơn. Vậy hắn tháng trước trực tiếp phát hành. Chúng ta cũng phải quỳ. Nhắc tới còn phải cảm tạ Tiện Ngư. Hắn nguyện ý ở trên cái vũ đài này sáng tác anh văn bài hát. Nhắc lên, nụ hôn biệt ly, anh văn bản rất nhiều Hàn Nhân vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Tiện Ngư một cái tần nhân, có thể viết ra như vậy anh văn bài hát, quả thật rất khủng bố. Nhưng Hàn Nhân cũng không tin Tiện Ngư còn có thể viết ra so với Tech Meto Yo hát càng bài hát tốt. Ít nhất cái này 3 tháng không được, nếu không lời nói, Tiện Ngư tháng 2 làm gì còn phải dùng Tech Meto Yo hát đánh bảng. Trực tiếp dùng lợi hại hơn anh văn bài hát đánh bảng không được sao? Mà đang ở Hàn Nhân tâm tư dị biệt lúc, trên võ đài, âm nhạc tiệm khởi, mấy bó buộc ánh đèn đánh vào Giang Quỳ dưới chân. Nữ hài cúi đầu, thanh âm lộ ra một vẻ trầm thấp. Remembering me and see over the one sea. As known as a girl to those who are free the myself back is the past cause history will last. Giờ khác này, có Hàn Nhân sắc mặt thay đổi. Bài hát này có cái gì không đúng? Nhịp điệu quá đáng bắt tai rồi. Này không nên a, nghe nữa nghe. Bộ phận cao trào mới là một ca khúc linh hồn. Trên võ đài, Giang Quỳ thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Cực mạnh cảm giác tiết tấu. Phối hợp nhanh chóng nhịp điệu giọng hát. Trong nháy mắt để cho bài hát này nghênh đón cao chiều. God is a girl wherever you are, do you believe it, can you receive it? Liên tục cao chiều, liên tiếp không ngừng nhịp điệu. Hàn Nhân nghe bối rối. Làm sao có thể, so với Tech Meto Yo hát cũng còn khá. Cái này Tiện Ngư tỉ thí thế nào chúng ta Hàn Nhân còn hiểu anh văn bài hát? Ta nổi da gà dậy rồi. Tiện Ngư tại sao tháng trước không phát hành bài hát này? Hắn tháng trước phát bài hát này chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vẫn chưa rõ sao. Tiện Ngư tháng trước cho chúng ta Hàn Nhân giữ lại mặt mũi. Hắn rõ ràng có so với Tech Meto Yo hát càng bài hát tốt lại không có lấy ra. Chính là cho chúng ta Hàn Nhân lưu thêm vài phần mặt mũi. Thua thiệt chúng ta Hàn Nhân còn hận Tiện Ngư. Nhân ra đây là cái gì bụng dạ a? Đây mới là tài đức vẹn toàn nghệ thuật gia a, ta phục rồi. Hoàn toàn phục rồi, ta cũng phục rồi. Tiện Ngư là thần, Hàn Nhân bị giật mình. Nếu như không phải đã biết bài hát này là Tiện Ngư tác phẩm mới. Bọn họ gần như cho là đây là Hàn Châu một vị đỉnh cấp khúc phụ xuất thủ. Có thể tưởng tượng Tiện Ngư nếu như tháng trước liền phát bài hát này. Hàn Nhân sẽ bị cười nhạo thảm hại hơn. Tay người ta bên trong vẫn còn có càng bài hát tốt không có lấy đi ra. Nhìn từ góc độ này, tháng trước Tiện Ngư rõ ràng là hạ thủ lưu tình. Lúc này, trên Internet, có Hàn Châu một vị đang xem tiết mục người viết ca khúc. Bỗng nhiên ở bộ lạc bên trên ban bố một cái động tĩnh. Tạ Tiện Ngư ân không giết. Nhất thời, vô số Hàn Nhân rối rít đuổi theo. Tạ Tiện Ngư ân không giết á. Trước với mọi người kiểm điểm xuống. Tháng 2 đổi mới quả thật không được. Bởi vì nội dung cốt truyện tiến vào bình cảnh kỳ. Có độc giả mắng ô bạch lười biếng. Cái này thực ra rất oan uổng. Không viết ra được đồ vật đến. Ô bạch cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như không phải nguyên nhân này. Cũng sẽ không mỗi ngày viết lên dạng sáng mới như vậy chữ nổi số. Cưỡng ép viết, đối với một quyển sách mà nói, thực ra rất nguy hiểm. Nhưng 3 tháng Ô Bạch sẽ cố gắng điều chỉnh trạng thái. Đem tốc độ đổi mới để lên. Ở chỗ này, mặt dày với mọi người yêu cầu một chút bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Không viết xong canh, hai, đều không dám phát cái này con bài độc nhất. Bây giờ mặc dù cũng còn là có chút ngượng ngùng, nhưng phiếu hàng tháng đối chúng ta mà nói thật rất trọng yếu. Hy vọng mọi người hỗ trợ đầu một chút bảo đảm không thấp hơn. Cầu nguyệt phiếu, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma, cách chương.